Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu đã tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 11 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông chấm cơm. Thì tập này được mang tên là Cuộc tập kích trong đêm tối. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã hoàn thành cái luyện thể lần thứ 3. Sau khi xuất quan thì hắn biết tin Thực Quốc đã ra tay đánh nhau với phe của Hổ Dương Thành. Lúc này Ma Ly Kiêu mới đến nhờ La Phong trấn giữ một địa điểm có điều kiện và được La Phong chấp nhận. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại Hổ Dương Thành, một trọng địa là nơi quân đoàn Kim Hao thuộc Hổ Dương Thập Đại quân đoàn đóng giữ. Chiếc phi thuyền hạ xuống doanh địa quân đoàn, dừng trong kiến trúc nội bộ. Năm người bước ra gồm Ma Ly Kiêu, Ma Ly Mông, La Phùng cùng hai tùy tùng. Doanh địa Kim Hao quân đoàn hả? La Phùng ngạc nhiên. Nơi đây là chỗ ta cần trấn thủ hả? Đúng vậy. Ma Ly Kiêu mới đáp. Trông như là danh nghĩa quân đoàn, song thực ra là một trong ba cấm địa của Hổ Dương Thành. Ngoài quân đoàn này còn ứng hai đội Hổ Dương vệ tinh nhuệ, thêm là Hà Huynh nữa, lực lượng ở đây đủ sức trấn thủ rồi. La Phong đưa mắt nhìn kiến trúc trước mặt, cảm giác sâu trong đó toát lên khí tức nặng nề. Ba thân ảnh nhanh chóng chạy ra chào, chính là tướng quân Kim Hao quân đoàn và hai thống lĩnh Hổ Dương vệ. Thống soái. Tướng quân Kim Hao cùng hai thống lĩnh cung kính hành lễ, liếc nhìn Ma Ly Mông, La Phùng cùng hai tỷ nữ. Từ nay là Hạ Thần Quân sẽ đóng quân tại chỗ này. Ma Ly Kiêu nói. Các ngươi cứ theo kế hoạch cũ mà làm, Thần Quân La Hạ tự do hành động tại doanh địa này. Rõ. Ba người đồng thanh. La Phùng quan sát, ánh mắt dừng lại trên một vị thống lĩnh Hổ Dương vệ, chính là Cao Ngô Thủy. Hắn và Cao Ngô Thủy này quả nhiên là duyên phận thực không cản chút nào mà. Những gì các ngươi hứa, hãy nhanh chóng giao đến đi, bằng không ta trở về đấy. La Phong nhấn mạnh. Yên tâm đi, không thiếu đâu. Ma Ly Kiêu cười. Tướng quân Kim Hao cùng hai vị Hổ Dương vệ thống lĩnh đứng cạnh cũng cảm thán. Hổ Dương quân đoàn tối cao, thống soái vẫn nghiêm nghị thường ngày, lần này gặp La Hạ Thần Quân lại rất là khách khí như vậy. Họ đều hiểu cả Kim Hao quân đoàn cùng hai chi Hổ Dương vệ chưa chắc địch lại La Hạ Thần Quân này. La Hạ chính là trụ cột trọng yếu nhất tại nơi này hiện tại. Ma Ly Kiêu thống soái mới phân phó. La Hạ Thần Quân trấn thủ nơi này là chuyện cơ mật, ba người các ngươi phải giữ kín mọi việc nha. Dạ. Kim Hao tướng quân cùng hai vị Hổ Dương vệ thống lĩnh đều khom người đáp. Bọn họ được bố trí trấn thủ nơi này đủ thấy được sự tín nhiệm lớn lao rồi. Là Hạ Huynh à, tại doanh địa quân đoàn này ta đã sắp xếp chỗ ở cho ngươi từ sớm rồi. Ma Ly Kiêu dẫn đường rời khỏi tòa kiến trúc, dừng lại tại một cái động phủ lịch sự, tao nhã nằm không xa đó. Dù sao cả một chi Hổ Dương quân đoàn có hơn 2.000 vạn chân thần, địa bàn quân doanh tự nhiên là phải cực kỳ rộng lớn. Đám binh sĩ bình thường chỉ biết nơi này là quân đoàn doanh địa, đâu hay biết chỗ này mang ý nghĩa trọng yếu cỡ nào. Không tội. La Phong đánh giá động phủ trước mắt. Trong quân doanh mấy trăm triệu cây số này có thể an bài một cái động phủ riêng đã là vô cùng hiếm hoi rồi. Nhất là binh sĩ lúc trấn thủ đều ngủ trong bí bảo cơ giới quân đoàn, điều kiện kém xa. Nếu có gì cần La Hạ Huynh cứ việc nói nha, nhưng hãy nhớ là không được tự ý rời khỏi doanh địa, vì thế lực Thực Quốc có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ma Ly Kiêu cười nói. La Hạ ta nhất định tuân thủ. La Phong gật đầu. Vậy bọn ta xin cáo từ trước. Ma Ly Kiêu nói xong liền dẫn Ma Ly Mông rời đi. La Phong nhìn động phủ chỉ rộng hơn vạn dặm, tuy không lớn nhưng cực kỳ tinh xảo. Từ hôm nay ba người chúng ta ở đây thôi. Dạ chủ nhân. Ma Ly Táp và Mạc Ngọc Thanh Nham cung kính đáp. Năm ngày sau, Mali Mông mang đến thứ La Phong cần. Hát Trạch độc dịch. Là họ thần quân à, Hát Trạch độc dịch này là độc kịch độc của hung thú cấp hỗn độn. Người nếu định tự mình uống nhất định phải cẩn thận à. Ở lúc đầu, mỗi lần chỉ nên dùng một giọt mà thôi. Mali Mông trịnh trọng đưa cái bình Hát Trạch độc dịch cho La Phong. Nếu mà uống quá liều có thể mất mạng. Hiện giờ La Hạ thần quân là khách quý thành phủ chủ mời đến. Nếu mà hắn uống Hát Trạch độc dịch rồi độc chết chính mình, chẳng phải thành trò cười hay sao? Yên tâm đi, La Phong đã lĩnh hội hai mạch truyền thừa, rất rõ cách dùng Hát Trạch độc dịch. Dựa theo suy đoán của hắn, thân thể hoàng mỹ dưỡng dục linh hồn hắn rất mạnh, tâm linh ý chí cũng vượt xa vĩnh hằng chân thần bình thường, lượng nhỏ nọc độc có khi chẳng si nhê nổi. Từ đó La Phong ẩn cư trong doanh địa Kim Hào quân đoàn. Kim Hào quân đoàn với hai chi hổ dương vệ vẫn luân phiên thay phiên như bình thường. Các thành viên cấp thấp căn bản không biết chỗ này cất giấu bí mật gì. Chỉ tận lớp tướng quân, phó tướng quân đoàn, thống lĩnh, phó thống lĩnh hổ dương vệ mới nắm rõ tình hình thực tế được. Cao Ngô Thúy khống chế phi thuyền, trở về động phủ gia tộc. Lúc mà gã nghỉ ngơi, tự nhiên còn có phó thống lĩnh trấn thủ. Tổng trưởng! Tổng trưởng! Trong động phủ gia tộc Cao Ngô, đám thành viên gia tộc thấy Cao Ngô Thúy đều kính cẩn hành lễ. Giờ gã là người duy nhất ở trong tộc bước vào hàng ngũ vĩnh hằng chân thần, mà bản thân lại tâm ngoan thủ lạc, gần như tiêu diệt toàn bộ cao tầng cũ của gia tộc. Uy thế của Cao Ngô Thủy không cần nói cũng rõ, toàn bộ gia tộc ai dám không sợ. Cao Ngô Thủy mặt mày lạnh lùng đi thẳng vào một cái nhà ngục ngầm ở trong lòng đất, đám lính canh đều cúi người kính sợ. Đi ra ngoài hết đi. Cao Ngô Thủy phất tay, lính canh lập tức rời khỏi. Cao Ngô thống lĩnh, ngươi còn hạ mình tới gặp ta hả? Trong ngục, một nam tử bị xiềng xích gông cùm cười lớn. Ngươi giết tộc trưởng, giết không biết bao nhiêu tộc lão, sao không giết cả ta đi? Chẳng lẽ còn vẫn tâm chuyện phụ từ thứ hiếu hả? Bị giam cho đến bây giờ, ngươi vẫn không chịu hiểu, thật khiến ta thất vọng đấy. Cao Ngô Thủy lạnh lùng nói. Người thất vọng cái gì? Người muốn ta đường đường là cha ruột phải quỳ lại cầu xin ngươi sao? Không có gia tộc thì làm gì có ngươi? Đồ phản bội! Người có đến 109 nữ nhân mà. Còn ta, chẳng qua chỉ là hậu duệ của ngươi cùng một thị nữ sinh ra lúc hứng tình thôi. Sinh ra ta xong, ngươi chưa từng xuất hiện. Mãi sau này ta rời gia tộc, gia nhập hổ dương quân đoàn, được sư phụ để mắt thu làm đệ tử, ta mới gặp ngươi lần đầu. Đó là lần đầu tiên ngươi gặp ta. Khi đó người mới biết ta từng chịu ấm ức trong tộc, mới rõ mẹ ta chết không kèn không trống gì. Cũng lúc đó người mới hối hận, mới nhớ ra phải xin lỗi mẹ ta. Khi ta còn nhỏ, ngươi ở đâu? Mẹ ta lìa đời, ngươi lại ở đâu? Ngươi xứng nói chuyện tình cha con với ta hả? Ta chung quy vẫn là cha ruột của ngươi. Không có ta, không có ngươi ngày hôm nay. Nam tử mặt xanh lè quát. Ta trưởng thành, là sư phụ nhọc tâm bồi dưỡng. Ngươi gọi đó là cha con, chẳng qua là chút thú vui tình cờ. Sau này ta thành vĩnh hằng chân thần, gia tộc lập tức gia giảng, xu nịnh. Ngươi thành vĩnh hằng chân thần, đâu có ai bạc đãi. Tộc trưởng không phải cũng nể nang ngươi sao? Nhưng ngươi đã làm gì? Nể nang sao? Ban đầu, bọn họ làm màu đôi chút. Nhưng mà yến tiệc lần đó, tộc trưởng lại dám yêu cầu ta nằm dùng cho thực quốc. Tên tộc trưởng đó chỉ là vĩnh hằng chân thần bình thường, lại dám âm thầm móc nối với thực quốc sao? Ngươi vô oan! Nam tử quát. Hiện tại ta vô oan đi làm gì chứ? Để ta làm nội ứng, một khi lộ ra, ta chết không toàn thây. Hơn nữa ta thề trung thành với sư phụ rồi, không bao giờ phản bội đâu. Họ dám ép ta làm nội ứng, xem nhẹ sinh tử của ta. Vậy thì tất cả những kẻ móc nối thực quốc đều phải chết thôi. Còn ngươi, Cao Ngô Cụ Ý, ngươi sống được cho đến bây giờ cũng bởi không biết toàn bộ sự tình. Và vì ngươi là phụ thân của ta, nên ta mới nương tay. Nếu ngươi vẫn không chịu hối cải, ngươi cứ ở đây cả đời đi. Cao Ngô Thủy lạnh lùng quay đi. Gia tộc dù có đầu quân về thực quốc, ngươi cũng không nên phản bội. Cao Ngô Cụ Ý tức giận. Phản bội gia tộc sao? Giờ đây ta là tộc trưởng rồi, là chân thần duy nhất của gia tộc. Ta sống, gia tộc mới tồn tại. Ta chết rồi, toàn gia tộc sẽ sụp đổ thôi, bị thế lực khắp nơi xâu xé. Ngươi trung thành với gia tộc, phải trung thành với ta. Ta là cha ruột của ngươi. Cao Ngô Cụ Ý không chịu nổi thái độ của Cao Ngô Thủy. Trên đời này, mẹ ta cho ta mạng sống, sư phụ ta dạy dỗ ta. Còn ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói mình là cha? Cao Ngô Thúy không thèm ngoái lại, rời khỏi lao ngục. Tại một động phủ bình thường trong Hổ Dương Thành, sâu dưới lòng đất, Huyết Vân, Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y cùng tụ hội. Vì thông tin tam đại cấm địa chúng ta đã cố hết sức thu thập rồi, nhưng đối với thành phủ chủ, các tin tức bị phong kín, những kẻ trấn thủ tam đại cấm địa đều là cốt lõi của thành chủ phủ, khó lòng mua chuộc. Huyết Vương nói: gia tộc Cao Ngô tên Cao Ngô Di dễ thu phục, nhưng hắn làm gì quá tệ hại, không những chẳng dụ được Cao Ngô Thủy mà bản thân còn mất mạng nữa. Vũ Thiên Hữu lắc đầu: một phí vật chết là đáng. Huyết Vương thần quân, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chừng nào ra tay đây? Vũ Thiên Y hừ nhẹ: ta đã suy tính lâu rồi, đúng là nên hành động rồi. Huyết Vương gật đầu. Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y mắt sáng lên: cụ thể làm sao đây? Vũ Thiên Hữu mới hỏi ngay: mục tiêu của ta chính là ba khu cấm địa. Phủ thành chủ e là giấu kín thực lực, nhưng chúng ta ba người liên thủ chẳng sợ bọn họ. Chỉ cần đột phá vào một cấm địa, phá nát nơi đó, trận pháp toàn Hổ Dương Thành sẽ suy yếu rất nhiều. Huyết Vân đáp: Hổ Dương Thành đại trận có vô số điểm mắc trận then chốt, những nút thắt thông thường bị phá cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng tam đại cấm địa lại chính là những hạch tâm. Kế hoạch cụ thể ta sẽ thông báo chi tiết khi đến lúc thôi. Huyết Vân căn dặn: được, vậy thì chúng ta nghe theo lệnh của Huyết Vân huynh vậy. Vũ Thiên Y và Vũ Thiên Hữu đồng loạt gật đầu tràn đầy tự tin. Vũ Thiên Hữu vì thức tỉnh huyết mạch đặc thù, thể phách của gã thuộc huyết mạch tu luyện đường ở cảnh giới vĩnh hằng chân thần gần như đạt cực hạn. Huyết Vân cho rằng thân thể của Vũ Thiên Hữu không thua gì vô hạn thần thể. Dĩ nhiên vô hạn thần thể còn có tiềm năng kinh khủng ở hỗn độn cảnh và thần vương cấp, còn con đường huyết mạch đến hỗn độn chúa tể thì đỉnh, tiềm năng hết cỡ rồi. Nhưng điều đó không ngăn Vũ Thiên Hữu hiện thời trở thành đệ nhất cao thủ. Còn Vũ Thiên Y, một thành viên của Vũ Thiên Ngũ Thần, cũng cùng cấp với Ma Ly Kiêu. Ba đại cường giả như vậy liên thủ, niềm tin của bọn họ dĩ nhiên rất lớn rồi. Trong động phủ tinh xảo của doanh địa Kim Hào quân đoàn, La Phong vừa cầm bầu rượu, uống ầm ụp vài ngụm. Hắn cảm nhận ngay độc tố xuyên thẳng linh hồn, tâm linh ý chí như sắp đổ vỡ. Cùng lúc này, La Phong còn tu luyện đại hủy diệt luyện tâm pháp, liên tục tự hành tra tấn ý chí. Đoạn Đông Hải nhất bạch bồi dưỡng truyền nhân, chuẩn bị hắc trạch độc dịch để tinh chế rượu độc, luyện tâm vô cùng công hiệu. Hắn thầm nghĩ, lấy hắc trạch độc dịch làm nguyên, phối hợp thêm các dược liệu rồi hòa vào rượu trái cây, cho ra cái loại rượu đặc biệt để luyện tâm ý chí. Nhưng linh hồn ta quá cường đại, tâm ý chí càng mạnh, chỉ dựa vào độc độc này e là không đủ rồi. Dùng cái rượu độc này phối hợp với đại hủy diệt luyện tâm pháp, hiệu quả mới là tối ưu, lại tiết kiệm hắc trạch độc dịch nữa. Tu luyện bằng phương pháp này với kẻ tu hành bình thường thì thống khổ khó tả, nhưng La Phong từ lâu trải qua vô vàn nhục hình ma luyện, đặc biệt là nỗi đau nhận chủ tinh thần tháp hoàn toàn vượt xa bây giờ. Bởi lẽ phương pháp luyện tâm thông thường không thể nào sánh với sự thống khổ lúc nhận chủ tinh thần tháp. Vậy cho nên chút đau đớn hiện tại với La Phong ngược lại khiến hắn thấy thú vị trong tu luyện. Chủ nhân nè, cứ trừ trú mãi ở chỗ này, không lẽ đợi hắn một kỹ thiệt hả? Có cho kẻ thuộc hạ như ta ra ngoài xả hơi một tí không vậy? Mà La Tát nói, giọng điệu đầy vẻ tiếc rẻ. Trước đây hay trong chơi trong thành, giờ phải trường kỳ ở quân doanh, gã có phần khó chịu. Đúng là không nhịn được mà, còn xíu kiên nhẫn cũng không có nữa. Ý chí của người thiệt sự là quá kém đó nha. La Phong cười, lắc đầu. Đây gọi là hưởng lạc trong phút chốc thôi, đâu có liên quan gì tới ý chí đâu chứ. Mà La Tát cãi lại. Kẻ làm chủ nhân như ta phải lưu lại thủ quân, còn ngươi làm tôi tớ muốn trông chơi hả? Ngươi nghĩ mình không quá phận hay sao? La Phong liếc xéo, mà La Tát cúi đầu. Đợi đi, chờ đám thế lực thực quốc đánh tới, hoặc ít ra cũng đợi tròn một thế kỷ đó. La Phong vừa dứt lời thì đột nhiên không dấu hiệu báo trước nào, một trận băng lạnh kinh người giáng xuống, trùng chớp mắt bao trùm toàn bộ doanh địa Kim Hào quân đoàn, cả vùng rộng mấy trăm triệu dặm của doanh trại chìm hẳn vào băng sương. Nhanh như vậy sao? La Phong ngẩng đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng cũng đến rồi. Mà La Táp thì mừng rỡ không thôi. Ngươi bảo vệ cẩn thận mặt ngục thanh nham nha. La Phong lạnh nhạt phân phó một câu, tay cầm bầu rượu cất bước ra khỏi động phủ. Xin chủ nhân yên tâm đi. Mà La Táp đứng sát bên mặt ngục thanh nham, ngẩng đầu nhìn băng sương dày đặc bao phủ cả bầu trời. Trận pháp của động phủ lập tức kích hoạt bảo vệ cả hai. Mặt ngục thanh nham có chút căng thẳng. La Tát thần quân nè, hay là để ta trốn vào phi thuyền đi. Tới thời khắc nguy cấp, ta sẽ đưa ngươi vào phi thuyền bí bảo. Hiện giờ thì cứ yên tâm quan chiến thôi. Mà La Tát tươi cười, hướng mắt ra xa. Thế lực thực quốc đột kích, trận chiến này chắc chắn vô cùng đặc sắc đó. Mà Ngọc Thanh Nham liếc nhìn Mà La Tát, lòng lo lắng không yên. La Trác Thần Quân chỉ là một hư không chân thần, nếu thế lực Thực Quốc oanh tạc, cả hai e rằng sẽ tan thành tro bụi. Chủ nhân đã an bài như vậy rồi, chắc là hoàn toàn tin tưởng La Trác Thần Quân rồi. Gã đành bất lực, lo lắng dỗi theo, cố gắng không để mình bị cuốn vào. Cùng lúc đó, chỉ vài bước chân, La Phùng đã đến gần tòa kiến trúc hạch tâm nằm sâu trong lòng đất, lối vào cấm địa. Nhiệm vụ của ta là trong cửa, chẳng ai được phép bước vào. La Phùng đứng trước cửa đại điện, ngước nhìn hàng vạn sợi tơ tuyết trắng đổ xuống trong đêm đen, tựa như là một tấm thiên võng kết nối với nhau, chụp lấy ba cổ bí bảo máy móc lớn đang trỗi dậy trên bầu trời. Trong đó, Kim Hào Quân Đoàn có hình thể khổng lồ nhất, biến thành một con dị thú Kim Hào muốn xé tung thiên võng. Hai chi Hữu Dương Vệ điều khiển bí bảo cơ giới là Tam Kiếm Liệt Thiên Thú và Đao Cánh Phệ Trùng, uy lực yếu hơn một chút nhưng vô cùng hung mãnh. Bị tấm thiên võng tuyết trắng đó trói buộc, sức mạnh của ba cổ máy móc bí bảo bị giảm sút nghiêm trọng. Một tấm thiên võng hay ho đó. La Phong đứng trước cửa đại điện, nhấp một ngụm rượu, cảm thấy phấn khích. Trói buộc bằng thứ này đủ khiến cho hội trưởng Huyết Mãng Hội thu tan tác. Người thi triển chiêu này cũng phải cùng đẳng cấp với Malikyu đây. Ngay lúc đó, dưới tấm thiên võng khổng lồ, một thân ảnh dừng ngưng tụ, thân hình một nữ tử toàn thân ngưng kết từ băng. Nàng ánh mắt lạnh như băng, kiệt ngạo tuyên bố: Kim Hào Quân Đoàn cùng hai chi Hữu Dương Vệ cũng xứng ngăn ta sao? Lên đi! Âm thanh của Vũ Thiên Y vang vọng không gian. Giết! Phá hủy chỗ này! Cùng với tiếng cuồng phong sấm sét, bốn bóng người ồ ạt đổ vào doanh địa. Trên bầu trời, cử hình Kim Hào bị thiên võng trói buộc, vẫn còn khí thế khủng khiếp. Vàng tiếng quát, lập tức kích hoạt toàn bộ trận pháp chi uy của Hữu Dương Thành. Trên không doanh địa, từng toa trận pháp huyền ảo xuất hiện. La Phong ngửa đầu, thấy ở trên bầu trời có từng trận pháp hiện ra. Có cái lóe kim quang, có dòng năng lượng đen, có cái rực hào quang màu tím. Tất cả phối hợp hoàn hảo thành cái vòng xoáy hùng tráng. Vượt sâu khổng lồ ấy áp thẳng xuống, phủ trùm toàn bộ doanh địa, ép thiên võng cực mạnh cũng phải co lại. Trận pháp Hữu Dương Thành quả là khó đối phó mà. Dưới trận áp chế, thực lực ta giảm đi ba thành, các chỉnh hàng chân thần khác tổn thất nhiều hơn. Vũ Thiên Y lập tức nhận ra uy lực đáng sợ của trận pháp này. Nhờ sự trợ lực của trận pháp, uy thế uy lực của cự hình Kim Hào, Tam Kiếm Liệt Thiên Thú cùng Đao Cánh Phệ Trùng tăng vọt, dũng mãnh lao về phía Vũ Thiên Y ở giữa không trung. Chưa cho bí bảo cơ giới lưu kiểu này mới có được uy thế đáng sợ, còn chiêu số thì rất xoàng mà thôi. Vũ Thiên Y tỏ ra vẻ khinh miệt, hai tay đưa ra, trong chớp mắt giữa không trung xuất hiện từng thanh lưỡi đao hàng băng khổng lồ. Giết! Pháp môn đao pháp nàng đã bỏ năm tháng dài đằng đẵng khổ luyện, chín lưỡi đao băng khổng lồ xé rách bầu trời, đồng loạt tấn công cự hình Kim Hào, Tam Kiếm Liệt Thiên Thú cùng Đao Cánh Phệ Trùng. Đám lưỡi đao ấy uy lực kinh hùng, chiêu số lại cực kỳ huyền diệu. Nàng chính là Vũ Thiên Nhất Tộc, Vũ Thiên Ngũ Thần, người được gọi là Vũ Thiên Y. Lúc này Kim Hào tướng quân truyền âm cho hai tên Hữu Dương Vệ thống lĩnh. Nàng đã ngộ ra đao chiêu cấp độ hỗn độn cảnh, còn cô động thân thể băng từ bí bảo cơ giới, chúng ta hợp lực cũng không địch lại, chỉ có thể cố gắng phòng ngự, bảo vệ lối vào cấm địa, phải dựa vào La Hạ Thần Quân thôi. Vũ Thiên Y sao? Hai vị thống lĩnh Hữu Dương Vệ cảm thấy áp lực cực lớn. Ngô Quốc Cửu Khương Hỗn Độn Châu và Lưu Âm Hỗn Độn Châu của Thực Quốc nằm sát nhau. Lưu Âm Hỗn Độn Châu là lãnh địa của Lưu Âm Hầu, dưới trướng Lưu Âm Hầu của hơn 10 vĩnh hằng chân thần nổi danh. Vũ Thiên Ngũ Thần xếp trong số đó, mỗi người đều vô cùng khó đối phó, chỉ cần một trong số họ là có thể áp đảo mấy chi quân đoàn. Tại giữa lòng Hữu Dương Thành, ở hạch tâm Phủ Thành Chủ, Hữu Dương Thành Chủ, Malikyu, lão giả tóc trắng và độc giác nam tử Ung Tiến Quân, bốn người chia nhau đứng đó, dõi mắt vào màn giám sát khắp toàn thành. Toàn thành của dãy khu cư trú đang bị tập kích. Hữu Dương Thành Chủ nhìn hình ảnh giám sát, thấy một số vĩnh hằng chân thần ẩn tàng trong Thực Quốc đang tự do giết chóc khu cư trú bình thường, người vô tội bị đồ sát tan tành. Những khu cư trú này toàn là nơi chân thần sinh sống, diện tích không quá một cây số vuông, chỉ hơn vạn cây số vuông đã chứa đến hơn 100 triệu cư dân, đủ thấy mật độ cao dường nào. Những khu cư trú ấy dù trận pháp bảo vệ nhưng mà cũng chẳng chịu nổi đám vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, trận pháp nhanh chóng bị phá hủy. Cư dân ở bên trong căn bản không thể chống lại, tức khắc bị nghiền nát thành tro. Nội thành bị tàn phá tanh bành té bẹ, khiến sắc mặt của Hữu Dương Thành Chủ và mọi người đều khó coi. Ta đã điều động Hữu Dương Vệ qua đó rồi, bọn chúng cố tình tàn sát trong thành, buộc ta phải điều Hữu Dương Vệ ra nhằm phân tán lực lượng chúng ta mà. Thực quốc đúng là không từng thủ đoạn mà, vì đạt mục đích cũng chẳng ngại tàn sát cư dân ở trong thành của họ nữa. Độc giác nam tử lạnh lùng. Chúng ta bằng bộ gió phải bảo vệ con dân trong thành. Khu cư trú bình thường quá đông người, nếu xảy ra tàn sát quy mô lớn sẽ kích động toàn thành. Hầu gia biết chuyện sẽ nghiêm trị chúng ta được. Năm đó, Mai Ngô Khởi ngược sát mấy trăm triệu con dân, tuy ác liệt, nhưng đó là lúc dị thú tấn công Phương Thiếu Thành. Đại đa số cư dân vốn đã chạy tán loạn. Gã thừa cơ cướp được nhiều nhất một lần, còn khi ở Hổ Dương Thành, gã hành động cẩn thận hơn, mỗi lần chỉ cướp đi một ít, thậm chí còn nhờ tới Hổ Dương vệ thống lĩnh Thiên Vũ Sung. Mục đích là không để lại quá nhiều chứng cứ, tránh gây hoảng loạn lớn. Trận đồ sát quy mô lớn kiểu thực quốc như vậy sẽ gieo rắc khủng hoảng. Dân cư có thể tháo chạy tán loạn, không còn muốn nộp phí cư trú nữa. Cửu Khương Hầu cùng các thượng vương chắc chắn sẽ không chấp nhận tình trạng như vậy. Ba khu cấm địa đều bị công kích, thực quốc lần này quả nhiên điều động lực lượng cực mạnh. Ngoại trừ huyết dân, còn có cả Vũ Thiên Hử, Vũ Thiên Y. Hổ Dương thành chủ liếc nhìn ba người bên cạnh. Ta trấn thủ thành chủ phủ, ba khu cấm địa giao lại cho các ngươi vậy. Thành chủ phủ là trọng yếu nhất. Độc giác nam tử nhạt giọng đáp. Ba khu cấm địa, các ngươi cứ yên tâm đi. La Phùng vẫn đứng trước đại điện, bầu rượu trong tay, nhàn nhã nhìn trên bầu trời ba đại bí bảo cơ giới giao tranh với cao thủ thực quốc. Có điều khi trận pháp của Hổ Dương thành bộc phát, uy lực quá mức hùng mạnh. Năm vĩnh hằng chân thần thực quốc xông vào, chỉ có Vũ Thiên Y và tinh vĩnh hằng chân thần khác quen sử dụng lôi đình là muốn thẳng hướng cấm địa. Ba vĩnh hằng chân thần còn lại lui về phía những khu cư trú bình thường, định xé rách trận pháp bảo vệ cư dân ở đó. Đáng giết mà. Ánh mắt La Phùng lạnh lẽo thu lại bầu rượu. Ba tinh vĩnh hằng chân thần kia chia nhau hành động, hơn nữa vị trí cách khá xa La Phùng. La Phùng đứng trước cửa đại điện, áo giáp kim sắc bao phủ, sau đó từ sau lưng hắn nở rộ ra đôi cánh vàng rực. Đồng thời hắn điều động thần lực hoàn mỹ, nhờ vào Thí Ngô Vũ Dực mà uy thế rung chuyển hỗn độn. Thí Ngô Vũ Dực với chiêu số hỗn độn cảnh, chưởng khống hỗn độn. Giờ phút này, La Phong hoàn toàn không che giấu gì, thần lực hoàn mỹ liên tục chuyển đổi tiêu hao, khiến phạm vi của chưởng khống hỗn độn mở rộng đáng sợ. Trong khoảng mấy chục tỷ cây số, hỗn độn chi lực tràn ngập, vật chất và năng lượng xung quanh đều bị phân giải thành hỗn độn chi lực. Đang một mình vây công ba cự hình bí bảo cơ giới lưu, Vũ Thiên Y biến sắc. Nàng phát hiện ra thiên địa lực lượng xung quanh đang bị quay trở về hỗn độn. Hỗn độn khí dày đặc vô cùng trầm trọng. Một lĩnh vực hỗn độn cương đại, không ổn rồi. Vũ Thiên Y biết việc không ổn, hàng băng thân thể của nàng không sợ cái loại trói buộc này, nhưng mà đám bộ hạ của nàng e rằng là không chịu nổi. Ba vị vĩnh hằng chân thần đang xông vào khu cư trú bình thường, dự định đổ sát, chợt thấy thiên địa lực lượng quanh mình quay về hỗn độn. Hỗn độn khí như thủy triều ùa đến, tựa như có ý chí đè nén bọn chúng lại. Cả ba đều là vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, nếu chạy xuống thành công có thể lập đại công, rất có khả năng được hầu gia ban cho bí bảo cơ giới. Hành động trong thành định rất dễ lập công, chỉ là phải đối mặt với mạo hiểm lớn, mà càng mạo hiểm nhiều càng có khả năng mất mạng. Dưới sức ép khủng khiếp của hỗn độn khí, ba vĩnh hằng đỉnh phong chân thần kinh hãi nổ tung thành từng mảnh. Đứng trước cửa đại điện, La Phùng khẽ nhíu mày. Ba tên vĩnh hằng chân thượng này, ta chỉ diệt được chân thượng chi tâm của hai kẻ thôi. Tên còn lại cơ thể không có chân thượng chi tâm. La Phùng hiểu rõ, có vài vĩnh hằng chân thượng sở hữu pháp tắc chi nguyên đặc thù. Hoặc tu luyện công pháp kỳ dị sẽ nắm vài bí pháp giữ mạng. Giống như bí pháp bất tử hà do Đoạn Đông Hải nhất mạch sáng tạo, rất lợi hại. Chỉ là với cơ thể hoàn mỹ của La Phùng, hắn không cần đến. Đáng tiếc là không thể giết sạch cả ba, chỉ giết được hai tên mà thôi. Ánh mắt La Phong dời lên không trung, nhìn Vũ Thiên Y cùng một tên vĩnh hằng chân thần khác đang bị lôi đình trấn áp. La Hà thần quân! Trong mắt Vũ Thiên Y chiến ý bừng bừng, chỉ dựa vào lĩnh vực cũng không dọa được nàng. La Phong vốn còn muốn vừa nhàn nhã uống rượu, vừa đứng ở ngoài quan sát cuộc chiến. Hắn biết do sư phụ tọa sơn khách, sau này hắn nhất định sẽ có xung đột với thực quốc, quốc chủ. Nhưng đối với những tu hành giả khác của thực quốc, La Phong thực ra không có quá địch ý gì. Cho đến lúc bọn này bắt đầu tùy tiện tàn sát những chân thần nhỏ yếu, thì lòng La Phong mới tràn đầy sát khí. Hai nước tranh đấu thì dùng thực lực mà phân cao thấp, nhưng mà tàn sát kẻ yếu hả? Quả đúng là lũ đê hèn mà. Ánh mắt La Phong lạnh lẽo hẳn đi, đồng thời hắn cũng điều tra thông tin về cái tên Vũ Thiên Y trong danh sách treo thưởng của ám điện Viêm Phong hội quán. Nhiệm vụ treo thưởng ở Hữu Dương Thành đa phần đều nằm ở trong phạm vi mà phân bộ Viêm Phong hội quán ở Hữu Dương tiếp nhận. Nhiệm vụ từ các thành khác, thậm chí từ quốc gia khác, sẽ không được phân phát tự động cho tất cả. Treo thưởng Vũ Thiên Y, giá trị đến 50 vạn vũ trụ xa hả? La Phong tra xong lập tức xác nhận việc treo thưởng. Không phải ai cũng đủ điều kiện treo thưởng, vì tiền thưởng thấp nhất là 1 vạn vũ trụ sa. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, tiền thưởng vẫn phải đặt tại Viêm Phong hội quán. Vì vậy tuyệt đại đa số vĩnh hằng chân thần đều chẳng có treo thưởng nào. Cho đến nay, bản thân La Phong cũng chưa từng đưa ra treo thưởng. Tên này là La Hà Thần Quân, chỉ dùng một chiêu lĩnh vực đã nghiền ép đỉnh cấp vĩnh hằng chân thần. Chẳng lẽ hắn sở hữu loại bí bảo cơ giới đặc biệt sao? Vũ Thiên Y thầm suy đoán. Quả thực có số tổ hợp bí bảo cơ giới lưu đặc dị, có thể cô động thần lực đến mức sánh với hỗn độn thần lực, rồi thi triển ra biến hóa hỗn độn chí cường, uy lực sẽ vô cùng đáng sợ. Hội trưởng Huyết Mãn Hội trước lúc chết còn truyền tin, bảo rằng bí bảo cơ giới lưu của La Hầu Thần Quân ít nhất đáng giá 500 vạn vũ trụ sa, xem ra có thể đúng rồi. Vũ Thiên Y hơi động tâm. Lúc này, nàng đưa mắt nhìn một người duy nhất sống sót bên phía mình, chính là Vĩnh Hằng Chân Thần điều khiển lôi đình kia. Gã tu hành đã lâu, sở hữu lôi đình chi hạch, một bí bảo cơ giới lưu đã được khai thác đến cực hạn. So về thực lực thì gã ngang cơ hội trưởng Huyết Mãn Hội. Nhưng mà lúc này với trận pháp áp chế của Hổ Dương Thành, cộng thêm bị Thí Ngô Vũ Dực trấn áp, gã bị ép rơi xuống đất, hoàn toàn không thể cự quậy. Vũ Thiên Thần Quân, cứu ta! Vị Vĩnh Hằng Chân Thần ấy truyền âm cầu viện. Từng sợi tơ tuyết trắng trong hư không nhanh chóng tụ lại, bọc lấy gã, kéo đi với tốc độ chóng mặt. Người lánh trước đi, ta sẽ thử đấu với La Hà Thần Quân này. Thân thể hàng băng của Vũ Thiên Y đứng ở giữa không trung, xa xa truyền âm. Vũ Thiên Thần Quân, người phải cẩn thận. Vĩnh Hằng Chân Thần lôi định kia bị cuốn mang đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Muốn trốn hả? Đứng ở trước điện phủ của mình, La Phong chỉ vừa cất bước liền mượn cái món đồ đoạt được từ tay của Ảnh Thương là Vạn Giới Đụng Hành Lệnh. Một bước xuyên qua hư không, xuất hiện ngay bên cạnh tên lôi đình Vĩnh Hằng Chân Thần bị lớp tơ tuyết bao bọc kia. Tên lôi đình Vĩnh Hằng Chân Thần không tin nổi khi thấy La Phong đột nhiên hiện ra. La Phong khẽ vươn tay, nằm ngón tay sắc nhọn như dao, lập tức xuyên thủng màn tơ tuyết, đâm thẳng vào lồng ngực của vị Vĩnh Hằng Chân Thần, chộp lấy viên chân thần chi tâm. Phốc một tiếng, chân thần chi tâm vỡ tan. La Phong thu dọn thi thể và mọi món đồ sót lại, tơ tuyết trắng tự tan biến vào hư không. Ngay sau đó La Phong ngẩng đầu nhìn Vũ Thiên Y ở phía xa. Vũ Thiên Y chẳng hề để ý thuộc hạ mình đã chết, chỉ nhìn chằm chằm La Phong. Xuyên toa hư không sao? Phủ Thành Chủ yên tâm ngươi đến mức cho ngươi toàn quyền sử dụng khả năng này sao? Dù Phủ Thành Chủ có thuê cường giả, thường vẫn sẽ lưu chút phòng bị, lo sợ khi lâm chiến thì người được thuê sẽ đổi phe. Vũ Thiên Y, ngươi chuẩn bị đón nhận cái chết chưa hả? La Phong lạnh lùng nói. Từ khi tu luyện thế này, chưa có ai đủ sức giết chết hàng băng phân thân của ta. Vũ Thiên Y cười nhạt, một chớp mắt sau, quanh người của nàng bùng nổ vô vàng lưỡi đao hàng băng, đánh bật cự hình kim hao, tam kiếm liệt thiên thú và đao xí phệ trùng ra xa. Nghe đồn đao pháp của ngươi đạt hỗn độn cấp, ta vừa khéo cũng biết vài chiêu đao đó. La Phong lên tiếng. Ngươi cũng biết đao pháp sao? Vũ Thiên Y khẽ động, hất bay cả 3 độ cơ giới thú kia. Điều này khiến cho Kim Hào tướng quân, Cao Ngô Thủy và thuộc hạ bọn họ không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Dù có quân đoàn bí bảo cơ giới lưu tương trợ, bọn họ vẫn kém hẳn cái loại vĩnh hằng chân thần siêu mạnh này. Cả 3 hợp công dưới trận pháp Hữu Dương Thành cũng bị áp chế, muốn rũ bỏ họ dễ như trở bàn tay. Chết đi! Vũ Thiên Y vung lưỡi đao hàng băng đột kích, trước người bỗng dưng ngưng tụ ra 9 đạo đao băng khổng lồ, tựa hồ là muốn cắt nát thiên địa, mang khí thế không thể đỡ mà áp tới. La Phong cảm giác không gian xung quanh bị phong tỏa triệt để, đối mặt với 9 đao này muốn né cũng chẳng nổi. Xét về ám sát, Ảnh Thương xuất sắc hơn, nhưng mà chính diện chém giết như vậy, Vũ Thiên Y lại cao hơn một bậc ha. Thử trốn không nổi, La Phong dứt khoát không tránh né nữa, đồng thời mượn hỗn độn lĩnh vực cảm ứng uy lực của đối phương. Khi 9 lưỡi đao băng ập đến trước người, La Phong mới đột nhiên vọt ra, mắt lóe lên sát khí. Thập phương vô lượng. Đối diện với 9 lưỡi đao vây công, La Phong dùng thần thể làm đao, thi triển ra đao chiêu phòng ngự duy nhất trong phá giới cửu đao, thập phương vô lượng đao. Toàn thân La Phong tựa như là một thanh đao, kinh lực khủng bố lưu chuyển quanh người, hình thành đao ảnh chồng chất. Đao ảnh từng tầng lớp lớp, thân ảnh La Phong càng trở nên mơ hồ. Vũ Thiên Y vốn tự tin, 9 đao băng dùng để hủy diệt mọi thứ, nhưng mà khi chém qua mấy tầng đao ảnh dày đặc, uy lực liền suy giảm rõ rệt. Đến lúc đánh vào người La Phong, lớp da ngoài của 3 lần luyện thể hoàng mỹ thần thể chỉ có vài vết xước, thoáng cái là hồi phục, chẳng lưu lại dấu vết gì. Dùng dục thân thi triển ra thập phương vô lượng đao, đỡ chiêu của nàng, chỉ là trầy tí da mà thôi. La Phong thầm nghĩ, Qua hơn 20 thế kỷ tu hành, La Phong mạnh hơn nhiều so với lúc giao đấu với Ảnh Thương, nên lần này hắn chẳng cần thi triển đoạn diệt đốt cháy thần lực, chỉ dùng thân thể hoàng mỹ bình thường vậy thôi. Một màn ấy khiến cho Vũ Thiên Y đang lao tới bỗng khựng lại, kinh ngạc nói: "Hắn thi triển chiêu bảo hộ nào vậy? Đao ảnh trùng điệp bảo vệ, chiêu đắc ý nhất của ta mà cũng không thể gây thương tổn nổi sao?" "Thập phương vô lượng đao vẫn chưa đủ mạnh mà." La Phùng ở phía đối diện thì tự nhủ: "Phá giới cửu đao ở cấp độ vĩnh hằng có 6 chiêu, chiêu sau phức tạp hơn chiêu trước. Ngoài sinh diệt đao, quy khư đao, luân hồi đao khá đơn giản. Các chiêu tiếp theo như ba pha ảnh đao, ngũ phương liệt thiên đao, thập phương vô lượng đao đều dung hợp nhiều loại ý cảnh khiến hắn hiểu sâu hơn về hỗn độn pháp tắc. Nhưng so với đao pháp chân chính cấp hỗn độn thì vẫn còn khoảng cách." "La Hà, xem ra người có nguyên một bộ bí bảo cơ giới lưu, từ lĩnh vực, hộ thân, độn hành, quá đủ các loại, ta chả hơi đâu chơi với ngươi." Vũ Thiên Y cười khẩy, sau đó thân hình xông thẳng lên. "Muốn đi sao?" La Phong lập tức xuyên không bằng vạn giới đụng hành lệnh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Vũ Thiên Y trên đường chạy. "Sớm đoán ngươi sẽ dùng xuyên toa hư không rồi." Vũ Thiên Y đã trải sẵn cái bẫy, ngay khi La Phong xuất hiện, vô vàn tơ tuyết ẩn giấu trong hư không hiện ra như là một tấm lưới khổng lồ, trói chặt hắn không cho động đậy, còn chính nàng thì nhanh chóng lao về nơi xa trong đêm tối. Trong tay La Phong bỗng nhiên có thêm một thanh đao, ba lần luyện thể dùng hết uy lực vào cái thanh đao phôi cấp thần vương đó. Đao quang vạch ngang bầu trời, một đạo đao quang tựa như muốn xé rách thiên địa, lập tức xé toan màn lưới tơ tuyết, gần như đâm trúng Vũ Thiên Y đang chạy trốn. Nàng cơ động tránh được hơn phân nửa, nhưng mà cánh tay vẫn bị lướt qua, đứt lìa thành tro bụi. Một đao này khiến cho Vũ Thiên Y thức sắc. "Sao lại mạnh đến như vậy? Hắn còn dữ dội hơn cả nhị ca." La Phong cùng đao quang xông tới, ba lần luyện thể tăng tốc lên cái ngưỡng đáng sợ, phối hợp với vạn giới động hành lệnh kiểm soát không gian, trong cự ly ngắn lao thẳng tới. Vũ Thiên Y chẳng cách nào trốn thoát được. "Không được rồi." Vũ Thiên Y cảm thấy như có một cái bóng hình không thể lay chuyển lao vào mình. Thân thể hàn băng của nàng bị đâm đến tan vỡ, vỡ nát hoàn toàn. La Phong xuyên qua khỏi thân thể của hàn băng rồi mới dừng lại quan sát xung quanh. "Cô ta chỉ là ngưng tụ thân thể hàn băng giáng lâm, chân thương không hề ở đây. Hơn nữa chân thương của cô ta không lọt vào hỗn độn lĩnh vực của ta." La Phong cẩn thận cảm ứng tứ bề, chân thân nấp xa rồi ngưng tụ một phân thân đến đây ám sát, muốn triệt để tiêu diệt quả là khó mà. Đây mới là thủ đoạn của vĩnh hằng chân thần. Những lão quái hỗn độn chúa tể còn giỏi bảo mệnh thuật hoặc là trọng sinh hơn nhiều. Ví như sư phụ tọa sơn khắc chọn cách chuyển thế, sau đó nhân quả đoạn tuyệt không ai nhận ra được. Như vậy nhóm thực quốc quốc chủ liền có thêm một đại địch ẩn ở trong bóng tối. Xâm lấn thần quốc khác sẽ để lại vô số hậu họa. Thực quốc chọn con đường này phải chuẩn bị ứng đối vô số hậu họa đó. Lần này thực quốc kéo đến năm vĩnh hằng chân thần, ta giết được ba tên, muốn diệt sạch quả thật là không dễ mà. La Phong hạ xuống đất. "La Hạ thần quân, đám thực quốc đến tập kích đã bị đập tan hoàn toàn rồi." Cự hình kim hao, tam kiếm liệt thiên thú và đao sĩ phệ trùng bay tới, cả đám phấn khích không thôi. Đúng là La Hạ thần quân vừa ra tay liền nghiền nát đối phương rồi. Cũng chẳng quá hào hứng gì, dù vừa tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng Vũ Thiên Y, kết quả vẫn chẳng thể làm gì được nàng. "Chờ, chiến đấu ở đằng kia thật mãnh liệt nha." La Phong cảm ứng từ xa, chỗ khác ở trong Hổ Dương Thành vẫn có năng lượng chấn động khủng khiếp. "Đặc biệt bên phía Tây Nam, giao tranh càng kịch liệt, nếu ta không đốt thần lực có chỉ sợ chẳng theo kịp." Ở vùng Tây Nam đó có vẻ đang có hai kẻ cực mạnh giao đấu, vượt trên cả cấp độ của Vũ Thiên Y, Ảnh Thương. "Ma Li Kiêu, ta cảm giác khu Tây Nam Hữu Chương Thành có đụng độ khủng khiếp, cần ta hỗ trợ không vậy? Ta đến tan đám thực quốc bên này rồi." La Phong truyền tin. "La Hạ thần quốc, mong ngài tiếp tục trấn thủ cấm địa, thực quốc có thể trở lại tập kích bất cứ lúc nào. Hiện giờ trong Hữu Chương Thành, thực quốc vẫn còn tàn dư thế lực âm thầm rình rập. Đợi đến khi toàn thành yên ổn rồi, lần điều động này của ngài xem như hoàn tất." "Được rồi." La Phong gật đầu. Hắn hiểu rằng một mặt thành phủ chủ đã có những bố trí chu toàn, lực lượng phòng vệ sẵn có đủ mạnh, không cần hắn tham gia. Mặt khác thân phận kẻ được thuê như hắn khiến phủ thành chủ đặt niềm tin có hạn thôi. Đáng ra còn muốn tỉ thí thêm với vài cầu thủ khác nữa. Tiếc thiệt đi. La Phong vừa quay trở lại sảnh cấm địa, vừa hồi tưởng trận chiến ban nãy. Vũ Thiên Y dù thua xa hắn về thần lực, nhưng mà nhờ bí bảo cơ giới lưu phát huy, hàng băng chi lực cũng khá lợi hại. Chỉ tiếc là vẫn chưa thể bằng hoàn hảo thần thể của hắn được. "Đao pháp của cô ta cách ảnh hưởng không gian hoàn toàn khác với dạng giới đụng hành lệnh. La Phong trầm tư, hắn mường tượng và lĩnh hội thêm, bởi muốn bước đi trên con đường hỗn độn pháp tắc chẳng hề dễ dàng. Là vĩnh hằng chân thường chưa đến 30 kỷ, cảnh giới của La Phong còn thua xa đám Vũ Thiên Y, Vũ Thiên Hữu, Huyết Vân, nhưng hắn lại giỏi học hỏi từ đối thủ để đẩy nhanh tiến độ. Ở cấm địa này chúng ta đã thắng rồi, hai cấm địa khác vẫn chém giết dữ dội. Tam kiếm liệt thiên thú, đạo sĩ phệ trùng của quân đoàn Kim Hào truyền âm bàn bạc, cảm thấy nhẹ nhõm. May mà có La Hạ Thượng Quân, nếu chỉ bằng vào chúng ta thôi, e là chúng ta sớm phải đi cầu viện rồi. La Hạ Thượng Quân quả thực là tận tình hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí hạ sát vào vĩnh hằng chân thần thực quốc nữa. Kẻ dùng lôi đình thần lực kia mang theo nguyên bảo cơ giới cũng lọt vào tay của La Hạ Thượng Quân. Hắn kiếm được chừng 100-200 vạn vũ trụ xa, tựa như là tiện tay vậy đó. Cả đám âm thầm giao lưu, ngưỡng mộ không thôi. Dù Phủ Thành Vũ đoán khả năng La Hạ Thượng Quân phản bội cực thấp, nhưng vẫn đề phòng. Một khi mà hắn trở mặt, lập tức điều động lực lượng khống chế. Giữa bầu trời đêm, hai thân ảnh hùng vĩ đang đọ sức. Một bên là Ma Ly Kiêu điều khiển bí bảo cơ giới, tạo thành cái quân đoàn sáu tay thần kiêu. Bên kia là chân thân cao lớn của Vũ Thiên Hữu, vung trường cung. Gã đã thiêu đốt một phần thần lực, chiêu chiêu đều mạnh mẽ như điên như cuồng. Vũ Thiên Hữu, quá không hổ là đứng đầu Vũ Thiên Hữu thần mà. Thần thể của hắn tu luyện đến cảnh giới không tưởng, thần thể vô hạn chưa chắc sánh bằng. Ta nhờ quân đoàn và trận pháp Hổ Dương Thành phụ trợ mới miễn cưỡng gây chút thương tổn được mà. Ma Ly Kiêu thầm kinh hãi. Vũ Thiên Hữu gần như là không thèm phòng ngự, chỉ điên cuồng công kích dữ dội như va chạm thiên địa. Lượng thương tích ít ỏi trên người của gã thoáng chốc liền phục hồi. Ma Ly Kiêu tạm thời chưa nghĩ được cách gì hiệu quả hơn. Ngay cả Huyết Vân Thần Quân đối mặt ta cũng chưa thật sự uy hiếp nổi đâu. Vũ Thiên Hữu tự tin vạn phần, với thân thể kinh khủng này, gã bộc phát lên không kém bất kỳ đối thủ nào. Vũ Thiên Hữu, lui ngay! Bỗng vang lên tin báo của Huyết Vân Thần Quân. Lui hả? Vì sao chứ? Vũ Thiên Hữu nghi hoặc, lập tức đáp lại. Bên Vũ Thiên Y thất bại rồi, tôi gặp phải tướng quân Ngô Quốc, bản thân cũng phải bỏ chạy rồi. Nếu ngươi không lưu nhanh, e rằng bị dây công, mau rút đi. Huyết Vân Thượng Quân cấp báo. Mặc dù danh nghĩa là Huyết Vân Thượng Quân là dưới trướng Lưu Âm Hầu thực quốc, mấy năm nay gã chưa từng dốc hết sức giết địch, tối đa gã chỉ phát huy ra 5 phần thực lực, đủ để đe dọa Hổ Dương Thành và kiếm lượng lớn tài nguyên từ Lưu Âm Hầu. Hai nước chiến đấu, hậu phương bất tận, ta bộc lộ quá nhiều, gánh nặng chỉ tăng thêm. Đụng phải đối thủ càng mạnh, lỡ có ngày bỏ mạng rồi sao chứ? Ta vẫn giấu một phần sức mạnh để sống lâu hơn, mục tiêu cuối cùng là đột phá hỗn độn cảnh. Huyết Vân Thượng Quân rất rõ hướng đi của bản thân mình. Ở Khởi Nguyên Đại Lục, một thành lớn thường có vài vĩnh hằng chân thần cực mạnh, nhưng Huyết Vân Thượng Quân bằng cảnh giới còn cao hơn nhóm này, được cho là nửa chân bước vào hỗn độn cảnh. Huyết mạch của ta kết hợp pháp tắc, đã ngộ chính chiêu pháp môn hỗn độn, toàn thực quốc ít kẻ sánh ngang ta về mặt cảnh giới. Vậy mà vẫn chưa đột phá nổi mà. Lần này ở Hổ Dương Thành, rốt cuộc mới gặp được một kẻ ngang tầm. Huyết Vân nhìn đối thủ hùng mạnh ở trước mặt. Ba cấm địa do La Phong, Ma Ly Kiêu, lão giả tóc trắng trấn giữ. Ung Hổ đại tướng quân của Ngô Quốc bất ngờ lộ diện, nhưng lúc ba nơi bất ngờ bị đánh, liền chọn đi săn Huyết Vân Thượng Quân. Bởi lẽ Huyết Vân lúc này bộc phát ra thực lực khủng bố, đã trở thành mối đe dọa lớn. Hôm nay ngươi không thoát được đâu. Ung Hổ đại tướng quân sát khí ngất trời. Gã tu luyện thần thể vô hạn, thiên phú xuất chúng, được thần vương hy vọng vô cùng, trao cho nhiều pháp môn trác tuyệt, cảnh giới đã lên tầm cao, tự ngộ ra chiêu số hỗn độn cảnh. Thần thể vô hạn, truyền thừa thần vương, cảnh giới, ý chí, vũ khí bí bảo, Ung tướng quân không có điểm yếu nào. Thần thể của hắn không bằng ta, nhưng cảnh giới lại vượt ta một bậc, chiêu thức và thủ đoạn quái dị muôn phần, cũng may trận pháp Hổ Dương Thành giúp sức mới có hy vọng giết hắn được. Nếu không nhờ trận pháp, Ung tướng quân sợ cũng không làm gì nổi kẻ kia. Ung tướng quân, ngươi chỉ nhờ trận pháp chiếm ưu thế mà thôi. Huyết Vân Thượng Quân cười nhạt, cơ thể hóa thành cuồn cuộn sóng máu, nhất thời quét sạch phạm vi mấy ức dặm xung quanh. La Phong năm xưa dùng bí bảo cơ giới lưu, sinh mệnh huyết hà cũng có thể hóa thành sóng máu. Còn Huyết Vân Thượng Quân, khi xuất ra chiêu số cấp hỗn độn cảnh, phối hợp hóa thần thể thành sóng máu, vận dụng tinh diệu đến 5 phần cảnh giới, vượt xa mức La Phong nhờ cơ giới lưu nữa. Ung tướng quân kinh ngạc. Rống! Quan đại tướng quân liền quát to một tiếng, trên bầu trời âm âm xuất hiện một con dấu khổng lồ giữa đêm tối, trấn áp phần lớn sông máu ngay phía dưới. Thế nhưng sóng máu dư thừa vẫn lan tràn mấy ức dặm, cuốn hút vô số sinh linh ở trong khu vực. Bất kể chân thần hay hư không chân thần đều bị thôn phệ, thậm chí phạm vi còn không ngừng mở rộng. Cản trở! Sắc mặt của ung tướng quân tối lại. Chỉ được sống này thôi đã tiêu diệt hơn tỷ sinh linh rồi. Ung tướng quân, ta thừa nhận ưu thế bảo vật và trận pháp khiến cho ngài tạm chiếm thượng phong, nhưng mà giết sạch ta là chuyện không dễ dàng. Giữa khi chết đi, ta cũng kéo theo vài trăm ức sinh linh, ai gánh nổi hậu quả đó chứ? Giọng Huyết Vân thần quân vang khắp mọi nơi, sóng máu cuốn tới. Trong lúc dấu hư ảo khổng lồ đang áp chế sóng máu, Huyết Vân tung hoành chẳng nể nang, hủy diệt từng mảng đại địa. Hàng loạt sinh linh chưa kịp phản ứng đã thành sơ xác trong sông máu rồi. Cút đi! Ung tướng quân chỉ định thu hồi dấu ấn vào lòng bàn tay, trận pháp cũng đứng im. Ung tướng quân quả thực là sáng suốt đó. Cuộn sóng máu tan biến trong nháy mắt, biến mất không còn tâm tích. Ung tướng quân ở nguyên tại chỗ, mặt đầy không cam. Ung tướng quân! Lão giả tóc trắng lúc này mới chạy đến. Vì giết một vĩnh hằng chân thần thượng quốc, hy sinh vài chục tỷ hoặc hơn trăm tỷ sinh linh, không đáng mà. Nếu hắn thật sự tàn sát nhiều đến như vậy, chẳng những ta chịu tội, mà ngay cả ngũ đại gia tộc cũng không thể đứng lại được. Ung tướng quân lắc đầu. Huyết Vân thần quân kia sao mạnh đến như vậy chứ? Lão giả tóc trắng khó tin. Bao nhiêu năm qua hắn chưa hề bộc lộ sức mạnh ghê gớm như vậy. Đối địch suốt mấy kỷ, phải Huyết Vân luôn yếu thế hơn một chút. Không có trận pháp Hổ Dương Thành, cả ta cũng chẳng thể trấn áp được. Ung tướng quân cảm thán. Quả thực, vị vô hạn thần thể nhận được thần vương trọng dụng này, nay cảm thấy bản thân kém một phần cảnh giới so với Huyết Vân. Ung tướng quân thở dài, địa vị không đồng nghĩa với thực lực mà. Cho dù đơn độc một người tu hành, vẫn có khả năng trở thành một siêu cấp cường giả, thậm chí đạt tới trình độ hỗn độn chúa tể. Không thể khinh thường bất cứ đối thủ nào mà. Ung tướng quân đưa mắt khắp xung quanh. Các khu vực thuộc khu cư trú chân thần của Hổ Dương Thành bị sóng máu xâm hại từng mảng, trước giờ chỉ một trận chiến khiến hàng tỷ sinh mạng vĩnh viễn tiêu tán. Họ chết dưới tay Huyết Vân chắc tầm 8 tỷ sinh linh. Họ tổn thất dường này nhất định phải trình báo lên Hồ Gia và Dương Đô rồi. Lão giả tóc trắng mặt mày u ám. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Ung tướng quân quay mình rời đi. Dẫu là hỗn độn chúa tể giao chiến, khả năng chỉ một lần ra tay là tiêu diệt hết sạch sinh linh của cả thành trì lớn. Thế nhưng với các cuộc đụng độ, các vĩnh hằng chân thần, tối nay tuy nhiều chỗ Hổ Dương Thành bị phá hủy, cuộc thảm sát này vượt mức hàng tỷ sinh mạng đã khiến thành chủ nhức nhối, sự kiện đồng thời khó mà giấu nổi. Trước sảnh cấm địa là phòng khoanh chân ngồi, mà là tác cùng mặt Ngọc Thanh Nham cũng ở bên cạnh yên lặng chờ. Ở đó họ huynh là nhiệm vụ của ngài chấm dứt rồi. Mali kêu liên hệ. Thượng quốc đã rút lui hết rồi, không dễ gì quay lại tấn công nữa. Ung tướng quân lộ diện khiến thế lực thượng quốc phải sợ hãi bỏ đi. Lần này Huyết Vân nhờ tàn sát sinh linh vô số để uy hiếp, ung tướng quân đành nhượng bộ. Được rồi. La Phong đứng lên hỏi tiếp qua truyền âm. Vậy tình hình cuối cùng ra sao vậy? Tệ lắm, cả thành chết một đống lớn rồi. Chi tiết cụ thể chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp nơi thôi. Ma Ly Kiêu đáp. Ma Ly Kiêu biết rõ Hổ Dương Thành có vô số kênh thông tin bên ngoài, nhất là Viêm Phong hội quán tinh vi đủ đường, đôi khi còn nhỉnh hơn cả phủ thành chủ. La Phong nhìn sang Ma La Tát mặt cục thanh nhâm. Chúng ta về thôi. La Hạ thần quân, lần này nhờ ngài mà nguy nan được hóa giải. Kim Hạo tướng quân cùng hai thống lĩnh Hổ Dương vệ tới tiễn. Chuyện nhỏ thôi. Hắn gật đầu, kế đó chở theo Ma La Tát mặt Ngọc Thanh Nham rời đi trên phi thuyền. Kim Hạo tướng quân và đám Hổ Dương vệ quan sát một lúc lâu. Chỗ chúng ta tổn thất không quá lớn, còn hai nơi khác thì không may, đặc biệt giả Huyết Vân thần quân kia đã giết rất nhiều. Nếu mà nghe lời La Hạ thần quân lập tức đưa hắn sang cứu viện mấy chỗ kia thì kết cục khác hẳn rồi. Cao Ngô Thủy thở dài. Chuyện đó đâu có thuộc quyền quyết định của chúng ta chứ. Vị thống lĩnh Hổ Dương vệ còn lại cũng bất đắc dĩ, họ chỉ biết tuân lệnh từ thượng cấp mà thôi. Trên đường phi thuyền trở lại nhà, La Phong nhận được liên lạc từ Chúc Du. La Hạ huynh à, vừa xảy ra chuyện động trời, tướng quân Dương Đô Ung Hổ xuất hiện ở trong thành, mưu toan hợp sức có tiêu diệt Huyết Vân thần quân. Huyết Vân bộc phát thực lực vượt xa trước đây, cuối cùng thảm sát suốt, tiêu diệt hơn 8 tỷ sinh linh, đến mức Ung Hổ đại tướng quân không thể không dừng tay đó. Cụ thể như thế nào vậy? La Phong liền câu mày. Từ thông tin của Tọa Sơn Khách và Đoạn Đông Hải Nhất Mạch, hắn đã biết khởi nguyên đại lục đầy rẫy thảm cảnh, đâu chỉ là hỗn độn chúa tể mới gây đổ máu, một số vĩnh hằng chân thần siêu việt vẫn đủ thổi bay hàng tỷ sinh linh. ta gửi người tình báo chi tiết. Chúc Du nhanh chóng chia sẻ cái tập tư liệu mới nhất từ Viêm Phong hội quán, bốc trần nhiều khía cạnh. Xem đến đoạn này, La Phong hiểu rằng trước đây hắn chẳng biết gì về việc Ung Hổ đại tướng quân đã ngấm ngầm thâm nhập thành, cũng chưa gặp qua bộ mặt thực của Huyết Vân thần quân suốt hàng chục kỷ nguyên. Trên phi thuyền, La Phong cẩn thận xem xét toàn bộ tập tin tình báo, trong đó mô tả rất rõ ràng về Ung Hổ đại tướng quân và quá trình thực quốc đột kích lần này. Ngay cả khi hắn làm người canh giữ tại một khu cấm địa, từng trải qua vô số trận chiến, vẫn chưa có được thông tin chi tiết đến như vậy. Ung tướng quân từ Ngưu quốc Dương Đô, tu luyện loại vô hạn thần thể, thực lực sâu không lường được. Không ngờ hắn mượn trận pháp thành Hổ Dương mà vẫn chẳng giết nổi Huyết Vân hả? La Phong cảm thấy khiếp sợ. Sau trận chiến này, danh tiếng Huyết Vân thần quân truyền khắp nơi. Bất luận Ngưu quốc hay là thực quốc đều sẽ càng thêm kiên dè Huyết Vân thần quân. Ngưu quốc nếu ra tay lần nữa, chỉ có thể cử lực lượng mạnh hơn cả Ung tướng quân. Thực quốc cũng sẽ phát huy hết mức khả năng của Huyết Vân thần quân. Đây chính là điều mà La Phong không muốn thấy. Từ nay nhiệm vụ chỉ càng nặng hơn, nguy hiểm cũng lớn hơn trước. Thế lực thực quốc, ba người Huyết Vân, Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y vẫn còn sống. Dưới phong cách của chúng tuyệt đối sẽ không tha rồi. La Phong điều khiển phi thuyền bay thẳng tới nơi Ung tướng quân và Huyết Vân giao thủ. Chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy? Mà La Tác nhận ra lộ tuyến đã thay đổi. Đến chỗ Ung tướng quân và Huyết Vân giao chiến. La Phong đáp, mà La Tác im lặng như suy tư điều gì. Trong chốc lát, phi thuyền đã tới trận địa giao chiến. La Phong liếc qua lượng lớn Hổ Dương vệ đang tụ tập phong tỏa khu vực, cấm người từ trong thành tiến vào. Mau rời khỏi nơi này đi. Một đội Hổ Dương vệ đứng chặn phi thuyền khi thấy nó tới quá gần, lập tức phát ra cảnh báo. La Phong thu hồi phi thuyền, sau đó dùng một cái lĩnh vực vô hình để bảo vệ Ngọc Thanh Nham. Còn Ma La Tác thì tự nhiên không cần hắn phải lo lắng rồi. Một đội Hổ Dương vệ chuẩn bị đuổi người, nhìn thấy hình dạng La Phong thì kinh hãi. La Hạ thần quân! Đám vệ sĩ vội cung kính, vĩnh hằng chân thần nơi ngoài thành Hổ Dương, những Hổ Dương vệ này cơ bản đều nhận ra. Bọn họ khi tuần tra tuyệt đối không dám chọc tới chân thần, nếu không chỉ cần chân thần dùng lĩnh vực nhỏ ẩn thân xóa sạch, thành phủ chủ cho dù phải trả cái giá to lớn cũng chưa chắc tra ra được hung thủ. Ta chỉ đến xem qua chỗ này thôi. La Phong nói, đám Hổ Dương vệ không dám nhiều lời, vội lui đi. La Phong mới nhìn về phía trước. Bên trong khu vực rộng lớn đã bị phong tỏa, nhiều nhà cửa vốn đông đúc giờ hoàn toàn trống rỗng, hết thảy mọi người ở đó đã chết, không một ai còn sống. Oán khí nồng đậm tụ trên khu vực đó, trên 8 tỷ chân thần bị giết trong nháy mắt, khoảnh khắc chết đi là phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng, oán hận, đủ loại ý chí cuộn vào nhau, hình thành một cái loại oán khí vô cùng đáng sợ. Loại oán khí này, đám Hổ Dương vệ chỉ dám phong tỏa bên ngoài, đợi đích thân chân thần đến xử lý. Chuyện như vậy, ở Khởi Nguyên đại lục khắp nơi lúc nào cũng xảy ra. Đừng nói là ta, dù là thần dương cũng không thay đổi được. Đây chính là luật sinh tồn, mạnh được yếu thua. La Phong lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt này. Dù có pháp quy, nhưng sức ràng buộc của pháp quy là có hạn, giống như đám hỗn độn chúa tể nút gọn các tòa thành cỡ lớn, chẳng phải tiêu diêu tự tại đó sao? Hay như Mai Ngô Khởi sát hại con dân, nếu không nhờ hắn ra tay, e là cũng trốn thoát pháp luật rồi. Là họ huynh. Phía đằng xa, một bóng dáng cao lớn bay đến. La Phong quay đầu, người tới chính là Thương Thiên Viêm, kẻ mỗi khi luôn nhiệt thành, nhưng mà giờ trên mặt tràn đầy sự thương cảm. Ngươi cũng đến hả? La Phong khẽ gật đầu nhìn gã. Ta tới đưa tiễn một số đệ tử. Thương Thiên Viêm nhìn bãi oán khí ngút trời rộng lớn phía trước, thở dài. Chỉ trong một đêm, Thương Viêm môn của ta có 8039 đệ tử chết tại khu vực này. La Phong thoáng giật mình. Thiên Viêm môn là tông phái luyện khí do Thương Thiên Viêm khai sáng, trải qua bao năm phát triển, đệ tử đông đảo, số lượng đó xem ra cũng hợp lý. Hắn từng ở lại Thiên Viêm môn một khoảng thời gian ngắn, có thể đám 8039 đệ tử đó đã từng gặp hắn từ xa. Những đệ tử này phần lớn không có tài cán gì, nhưng mà vẫn chăm chỉ khổ luyện, môn nắm lấy mọi cơ hội. Thương Thiên Viêm thở dài. Môn ta chỉ cần vượt qua các khảo nghiệm tầng tầng lớp lớp là có khả năng trở thành thân truyền đệ tử của ta rồi. Bên trong con số 8039 có một người là thân truyền đệ tử ta, gọi là Mông Thạch. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tự nỗ lực gia nhập Thiên Diêm môn, cực kỳ chăm chỉ, học tập kỹ lưỡng mọi bước luyện khí, cuối cùng qua hết trở ngại để được làm đệ tử thân truyền của ta. Đầu ngờ đêm nay, hắn cũng bị liên lụy chết oan rồi. Nói đến đây, Thương Thiên Viêm cũng giọng trầm xuống. La Phong đứng lặng nhìn vùng đất nhóm oán khí này. Theo tình báo, lần này ba người thập quốc dẫn đầu là Huyết Dân, Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y còn sống. Thương Thiên Viêm hỏi, ánh mắt dán vào La Phong. Bên trong ghi rõ là Hà Huynh đã xuất thủ hả? Ta tương đối với Vũ Thiên Y rất mạnh, còn Vũ Thiên Hữu chắc chắn còn đáng sợ hơn. Nhất là Huyết Dân so với tình báo trước đây còn cường đại hơn nhiều. La Phong đáp. Chỉ là điên cuồng hơn cả trước kia. Trước giờ hắn luôn âm thầm ẩn nhẫn, chưa bao giờ ra tay tàn sát đại quy mô như lần này. Hơn 8 tỷ mạng sống, ba người bọn chúng đều sống sót, e rằng còn sẽ hành động tiếp nữa. Cuộc chiến giữa Thực Quốc và Ngu Quốc sẽ kéo dài không dứt mà. Đúng vậy, sẽ mãi tiếp diễn thôi. Đời này là quê nhà ta, ta không muốn thấy nó chìm trong cuộc đụng độ giữa lưỡng quốc như vậy. Thương Thiên Viêm nhìn khắp mảnh đất ấy, La Phong và Thương Thiên Viêm cũng đứng yên rất lâu. Cuối cùng cả hai mới lặng lẽ rời đi. Không chỉ La Phong hay Thương Thiên Viêm, toàn bộ Hổ Dương Thành vì cái cuộc bạo phát này mà chấn động. Từ xưa đến nay, những trận đụng độ vẫn diễn ra, nhưng chưa từng có lần nào kịch liệt đến như vậy. Sự xuất hiện của Ung Tướng Quân, lẫn thực lực và độ điên cuồng của Huyết Vân đều khiến thế lực khắp thành run sợ. Thiên Viêm Môn, Thương Thiên Viêm quay về tông môn, gọi lão Bộc đến. Môn chủ! Một sinh mệnh kim loại cung kính hành lễ. Thu thúc nè! Thương Thiên Viêm mỉm cười. Có gì muốn nhờ ông giúp nè? Môn chủ ngài nói gì chứ, không cần khách khí vậy đâu. Thu thúc cười, khuôn mặt kim loại rạng rỡ. Thương Thiên Viêm ngắm nhìn ông ta. Gã khi xưa đơn độc trở về Hổ Dương Thành tìm đầy được cái vị hậu cận năm nào, sau này gã kim loại sinh mệnh Thu thúc luôn là người mà gã tin cậy nhất, hỗ trợ giải quyết mọi việc lớn nhỏ liên quan đến Thiên Viêm Môn. Ta đưa cho ông bước một thư này, một khi nhận ra nhân quả của ta mà tiêu biến đó, thì ông hãy lập tức chuyển nó cho 5 người ở trên danh sách nha. Thương Thiên Viêm nói. Nhân quả tiêu biến hả? Thu thúc thoáng nghi hoặc, nhìn gã chầm chầm. Môn chủ nè, ngài luôn yêu thích dạy dỗ đệ tử, cách giao mới mẻ mà, cõi đời này còn rất nhiều điều hay đẹp, ngài không muốn dứt bỏ đâu mà. Ta chẳng định đi chết đâu, chỉ là sắp là một việc rất nguy hiểm mà thôi. Thương Thiên Viêm đáp. Chuyện nguy hiểm hả? Môn chủ nè, nhất thiết phải làm hả? Thu thúc khẩn trương. Việc này rất có ý nghĩa. Từ lúc về lại Hổ Dương Thành, ta chỉ mong mỗi ngày phía trước đều đáng nhớ. Đã vậy, làm sao không đi làm được chứ? Thương Thiên Viêm nở nụ cười rạng rỡ. Dứt lời, Thương Thiên Viêm quay lưng rời đi. Môn chủ! Thu thúc nhìn bóng lưng gã, siết nắm đấm, nước mắt lã chả. Mộng Hoa Lưu, thân ảnh Thương Thiên Viêm xuất hiện. Thiên Viêm nè, sao ngươi lại tới vậy? Lâu chủ Mộng Hoa bước ra đón, nàng là một trong hai vĩnh hằng chân thần nổi tiếng nhất Hổ Dương Thành, luôn chiếm một phần vị trí trong lòng của Thương Thiên Viêm. Muốn đến thăm nàng thôi. Thương Thiên Viêm nhìn sâu vào mắt của nàng. Thân thể Mộng Hoa Lâu chủ chứa đựng pháp tắc thiên nguyên lĩnh ngộ, xung quanh nàng tỏa ra một dáng vẻ tự nhiên, in đậm hình bóng thân ảnh mà nàng khát khao. Trong mắt của Thương Thiên Viêm, nàng vẫn là bóng hình của vợ gã, khí chất lời nói như là vị thê tử năm xưa. Cứ như vậy mà nhìn ta sao? Uống với ta vài chén nha. Mộng Hoa Lâu chủ cười nhẹ. Được. Thương Thiên Viêm gật đầu. Ngươi biết chuyện tối nay chưa? Huyết Dân Thượng Quân tàn sát hơn 8 tỷ mạng trong Hổ Dương Thành, thật quá khủng khiếp. Sau này thành mình e là không an ổn nổi rồi, thật đáng sợ. Mộng Hoa Lâu chủ cảm thán. Đúng vậy, đáng sợ lắm đó. Được rồi, chúng ta uống đi. Thương Thiên Viêm nâng chén rượu. Hai kẻ cứ như vậy mà ngồi, như khi xưa loạn chuyện, chén tạc chén thù. Chẳng rõ qua bao lâu, Thương Thiên Viêm mới đứng dậy cáo biệt. Mộng Hoa Lâu chủ đích thân tiễn ra ngoài. Kỳ lạ thiệt mà. Nhìn theo bóng dáng Thương Thiên Viêm tan biến giữa bầu trời đêm, nàng thoáng nghi hoặc. Hôm nay, y nói nàng khác biệt ngày thường. Rồi nàng trở lại Mộng Hoa Lâu, chẳng nghĩ ngợi thêm. Giữa bầu trời đêm, Thương Thiên Viêm phi hành ở trên bầu trời, ngắm tòa thành đông đúc, nơi này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp trong lòng của gã. Ta đã truyền tin cho ám điện bên Diêm Phong hội quán rằng, nếu ta bất hạnh mất mạng, hãy giao toàn bộ bảo vật và chủ trụ sao của ta cho là Hạ Thần Quân. Thương Thiên Viêm nhìn thấy phía xa có một tòa động phủ bình thường, liền bắt đầu truyền liên lạc. Sớm trước đó, gã đã đưa hết các báu vật quý giá lẫn vũ trụ sa vào ám điện nơi do mình nắm quyền ở Viêm Phong hội quán. Gã bay đến trước động phủ đó. Mở cửa! Thương Thiên Viêm ra lệnh, cánh cửa động phủ mở rộng, gã mới tiến vào. Bên trong căn nhà giản dị, trước một ngôi lầu cát, Tàn Thủy Vân đang đơn độc uống rượu. Người đến rồi. Tàn Thủy Vân ngẩng đầu nhìn. Khắp Hổ Dương chỉ có Thương Thiên Viêm mới có thể dễ dàng tiến vào động phủ của Tàn Thủy Vân. Ồ. Thương Thiên Viêm bước tới ngồi xuống bên cạnh. Cùng ta uống đi. Tàn Thủy Vân ném qua một cái bầu rượu. Thương Thiên Viêm bắt lấy nhìn chằm chằm. Tàn huynh à, năm xưa ta và ngươi lưu lạc tại Hổ Dương Thành đều là cô độc một mình. Nhìn thấy ngươi, ta như thấy hình bóng chính mình. Ngươi cũng như ta vậy, mơ đắm mộng hoa lâu chủ, cũng không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Không, ngươi có trách nhiệm. Ngươi lập nên Thiên Viêm Môn, bồi dưỡng vô số đệ tử luyện khí mà. Tàn Thủy Vân cất lời. Ta từng nghĩ ngươi và ta là giống nhau, nhưng mà dần dà ta nhận ra ngươi chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì, ngay cả việc hủy diệt thế giới cũng chẳng màng. Dù với ta, nếu có ý định giết ta, ngươi cũng không mảy may do dự nữa. Tàn Thủy Vân nhíu mày. Thương huynh nè, ngươi đang ám chỉ gì vậy? Ngươi có thể giấu hết tất cả người trong Hổ Dương Thành, nhưng mà ngươi không thể giấu được ta đâu. Nếu không phải vì ngươi bắt đầu phát cuồng, ta chỉ mong yên chuyện chứ chẳng vạch trần đâu. Tàn Thủy Vân lặng lẽ chăm chú nhìn gã, ánh mắt lạnh lẽo. Hổ Dương Thần Quân, ta không nhận nhầm người chứ? Thương Thiên Viêm chậm rãi nói. Tàn Thủy Vân nhìn Thương Thiên Viêm, cảm nhận từng cỗ lực lượng xuyên vào lòng đất, nhanh chóng rời xa động phủ. Thương huynh, không ngờ ngươi lại nhìn ta như vậy. Ta có những bí mật, nhưng ngươi cũng đâu kém cạnh chứ. Ta cứ ngỡ chúng ta hiểu nhau, không muốn đào bới chuyện của đối phương. Vậy mà ngươi lại điều tra ta, còn nghi ta là Huyết Dân Thần Quân. Ngươi nghĩ ta, một kẻ tu hành đơn độc, có thể sở hữu sức mạnh như vậy sao? Âm thanh của gã trầm xuống. Thương Thiên Viêm nhìn gã. Đến bây giờ còn chối sao? Ngươi nhận lầm rồi. Tàn Thủy Vân đáp. Ngươi nói ta nhận lầm, sao ngươi lại để chân thân trốn thoát vậy? Thương Thiên Viêm hỏi, ánh mắt không rời. Tàn Thủy Vân trầm mặt. Thiên huynh nè, xem ra ngươi lợi hại hơn ta tưởng, có thể phát hiện ra được đụng hành chi pháp của ta đấy. Gá chậm chậm thở dài. Đụng hành chi pháp này biến ảo vô thanh, dung hợp ba loại chiêu thức hỗn độn cảnh, thường chẳng ai trong số vĩnh hằng chân thần phát hiện ra. Ta không trần cứ khóc, chỉ biết chút luyện khí mà thôi. Nhưng quay về Hổ Dương Thành cũng chẳng hứng thú tranh giành. Họ nói ta luyện khí giỏi nhất nhì thành. Không tranh mà vẫn nhất nhì, ta sớm biết ngươi và ta là cùng loại rồi. Tàn Thủy Vân nhìn gã. Ngươi và ta không giống đâu. Cả hai đều là kẻ cô độc, không chấp nhất thứ gì trên đời. Nhưng ta biết ơn cuộc sống này, được chứng kiến thế gian cùng những người tu hành. Nhìn họ sống với đam mê, tình cảm chân thành, tựa như là ngươi và ta trước kia, đầy khát vọng và đấu chí vậy. Hủy diệt tất cả, ngươi có lý do gì vậy? Ngươi muốn gì khi phá hủy thế giới đẹp đẽ này chứ? Chỉ cần ta mạnh lên, hy sinh vạn vật cũng đáng. Cho dù ước vạn sinh linh bị diệt, chỉ cần ta bước đến hỗn độn chúa tể, tương lai trở thành thần dương. Thành thần dương rồi thì sao? Khởi nguyên đại lục của Diêm Phong cổ quốc, Lôi Đình cổ quốc, vẫn uy lực diễn siêu hơn ngươi. Dù ngươi mạnh tới đâu, vẫn có người mạnh hơn thôi. Ta chỉ cần tu hành đến tận cùng, không vướng bận tình cảm gì. Vì mạnh mà mạnh sao? Ngươi và tao quả thực khác biệt mà. Tất nhiên là khác rồi. Ngươi chỉ là một đợt sóng nhỏ trên khởi nguyên đại lục. Còn ta sẽ như thiên địa vô biên, chúa tể tất thảy, để ý chí của ta quyết định sinh tử của vô số sinh mệnh. Vậy ngươi thấy có hạnh phúc không? Tàn Thủy Vân khẽ giật mình. Đạt được quyền năng, quyết định sinh tử, nhưng nếu tâm vẫn đau khổ cô độc, thì đó chỉ là con đường thống khổ mà thôi. Ta mong ngươi chọn lối đi mà chính ngươi sẽ thanh thản, có thể thản nhiên đối mặt thứ tình cảm từng dung đắp. Mặc kệ thế giới biến đổi, chỉ nội tâm ngươi mới là chân thực. Ông ta nhìn Tàn Thủy Vân. Ngươi muốn thay đổi ta hả? Quả thực quen biết lâu, tâm tư của ngươi ta hiểu đôi phần đó. Đúng, ta muốn lay chuyển ngươi, vì ta ngăn không nổi ngươi, vua quốc e cũng sẽ khó giết được ngươi. Ngươi tội nghiệp chất chồng, nhưng mà vẫn có cơ hội thành hỗn độn chúa tể, thậm chí là thần dương. Ta chỉ mong đi cường giả tương lai, đối đãi thế gian bằng thiện ý, không phải ác tâm. Thương Thiên Viêm đáp. Trong mắt Tàn Thủy Vân ẩn chứa một chút điên cuồng. Ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta. Cái gì mà thiện ác chứ? Ý chí của ta chính là ý chí thiên địa, chính là ý chí của chúng sinh. Thương Thiên Viêm khẽ lắc đầu. Ngươi đã đến đây rồi, nhất định có chuẩn bị phía sau rồi. Chuẩn bị của ngươi là cái gì vậy? Toàn bộ Hổ Dương Thành này, nơi này không ai giết được ta đâu. Kể cả Ung Tướng Quân cũng ngại liên lụy dân chúng. Ngươi có gì dự phòng chứ? Chắc là mượn thế lực lớn bên ngoài sao? Tàn Thủy Vân nói. Không sợ. Thương Thiên Viêm nói. hậu thủ của ngươi là cái gì vậy? Cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi. Ngươi đoán thử đi. Ta cũng không chắc có thể giết ngươi, nhưng mà hy vọng chín phần. Rốt cuộc là gì? Sự điên loạn hiện lên trong mắt của Tàn Thủy Vân. Để ta xem thử thực lực tổng cùng của Huyết Vân Thần Quân ra sao. Thường Thiên Viêm thét lên, gã tay không đánh ra một quyền, uy thế đến cả thiên địa cũng rung rẩy. Tàn Thủy Vân bất động, để quyền lực xuyên qua ngực, thân thể của gã tan chảy thành sóng máu. Lĩnh vực vô hình bao phủ lấy động phủ, Tàn Thủy Vân cúi đầu nhìn chính mình rồi ngẩng lên. Luyện chế thần thể khiến nó trở thành bí bảo cơ giới lưu hả? Thương huynh, kỹ thuật luyện khí của ngươi quả là áp đảo cả Hổ Dương Thành, không đáng cứ như vậy mà chết đâu. Nói đi, ngươi để lại nước cờ gì? Gã hiểu rõ Thương Thiên Viêm vẻ ngoài hòa nhã nhưng mà tính toán đâu kém mình, hai người họ am hiểu nhau không ít. Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? Thương Thiên Viêm lắc đầu. Vậy ta đành tiễn ngươi một đoạn vậy. Tàn Thủy Vân hóa thành sóng máu cuốn lấy Thương Thiên Viêm. Khoảnh khắc bị bao phủ, Thương Thiên Viêm ngoảnh nhìn về thế giới bên ngoài. Thế giới tuyệt đẹp như vậy, ngươi lại muốn hủy diệt chỉ vì một chút hy vọng đột phá sao? Xoạt, sóng máu nuốt chửng thân thể Thương Thiên Viêm tan biến, chân thượng chi tâm cũng bị chôn vùi. Tàn Thủy Vân đứng lặng, người hảo hữu duy nhất bị chính tay mình giết. Kẻ cản ta đều phải chết. Chẳng chút biểu cảm gì, gã nhìn quanh bốn phía, nhận ra không hề có may phục gì. Ngươi không trao hy vọng cho cường giả Hổ Dương Thành, mà muốn kẻ nhờ ngoại lực đi diệt ta sao? Gã điều khiển dòng huyết vân rời khỏi hang động, nơi từng có trận chiến đáng nhớ này. Hết tập 11 của bộ truyện Một Thường Ký. Cảm ơn tất cả các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.